Chương 1580-1580, số 7 hội quán. Hắc vô thường, mọi người yên tâm đi, lần tụ hội này tuyệt đối là ăn ngon chơi vui, không có bất kỳ nguy hiểm nào. Hoan tâm sẽ ở Hiến Kinh chuẩn bị hết thảy, đến lúc đó mọi người thỏa thích chơi chính là không mặt quỷ, năm nay ta cũng không thể bỏ lỡ nữa. Chết đuối quỷ, không được không được, ta mau mau đến xem ta còn có cái gì quần áo mới không có. Nhà vệ sinh nữ quỷ, xú mỹ quỷ thắt cổ, ta cũng muốn sớm thu thập một chút. Nam Úc tâm tình lúc này phi thường kích động, bởi vì đệ đệ của nàng Nam Tiêu ngay tại Yến Đại học Y khoa Bắc Kinh đi học, không biết lần này mình đi Yến Kinh pha y chẳng có thế có cơ hội nhìn thấy đệ đệ một mặt đâu. Lần trước đệ đệ sự tình còn xin nhờ Ninh Hoan tâm hỗ trợ, bây giờ Nam Úc cu nở dê rốt cục có thể tìm tới cơ hội, đi làm mặt cảm ơn nàng. Huệ chặt trong đám tất cả mọi người phi thường tích cực cùng nhiệt tâm. Mà lúc này Ninh Hoan Tâm còn đang Yến Bắc Đại học thật lòng lên lớp, học tập, thời gian một tuần rất nhanh liền quá khứ. Tối ngày thứ 6 Tưởng Lệ Hành đã từ Minh Giới trở về, lái xe ở cửa trường học chờ lấy Ninh Hoan Tâm. Hai người cũng không có trực tiếp về Ngọc Hải Sơn, Tưởng Lệ Hành trực tiếp mang theo Ninh Hoan Tâm đến số 7 hội quán cửa chính. Làm sao mang ta tới nơi này? Ninh Hoan Tâm kinh ngạc nhìn một chút Tưởng Lệ Hành. Đúng rồi, ngươi nói muốn ở chỗ này tụ sẽ. Bất quá nơi này xuất nhập đều là Yến Kinh danh lưu, đến lúc đó có thể hay không không tiện a? Nghe được Ninh Hoan Tâm, Tưởng Lệ Hành chỉ là cười nhạt một tiếng, đi, ta mang ngươi đi vào, từ từ nói. Hai người tiến vào số 7 hội quán, một đường tự nhiên thông suốt, người khác tới nơi này muốn nhìn thân phận nhìn thẻ hội viên, mà Tưởng Lệ Hành chỉ cần soát mặt liền tốt. Bất chi bất giác, Tưởng Lệ Hành mang theo Ninh Hoan Tâm đi tới một cái cửa bao phòng. Hoan Tâm, ngươi còn nhớ rõ nơi này sao? Gian phòng này là Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút, trong đầu ký ức còn rất rõ ràng. Nàng lần thứ nhất tiến vào Yến Kinh thời điểm, rồi cùng Ngô Nghị, Tạ Ngọc Điệp cùng một chỗ, ba người đến số 7 hội quán tới dùng cơm, khi đó nàng chỉ đi ngang qua bao một cái phòng, lúc ấy cái túi sách kia phòng cho Ninh Hoan Tâm cảm giác rất kỳ diệu. Nàng liền là lần đầu tiên tại gian phòng này cùng gặp Hứa Trường An, về sau Ninh Hoan Tâm mới biết được cùng ngày tại trong phòng chung người chính là mình ca ca. Cái này mướn phòng là ta gian phòng của đại ca. Ninh Hoan Tâm từ trong hồi ức lấy lại tinh thần, hướng về phía Tưởng Lệ Hành nói nhỏ một tiếng, ta đến Yến Kinh ngày đầu tiên, chúng ta huynh muội liền cách cánh cửa này. Nói, Ninh Hoan Tâm giơ tay lên, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve cánh cửa kia. Nào chỉ là các ngươi huynh muội. Tưởng Lệ Hành lúc này hướng về phía Ninh Hoan Tâm dịu dàng cười một tiếng, ngày đó, kỳ thật ta cũng ở nơi đây. Chỉ là ta không có hiện thân, các ngươi ai cũng không có phát hiện thôi. Ngày ấy, Cố Hiểu đốt lên kỳ nam, liền là muốn dẫn Tưởng Lệ Hành hiện thân. Bất quá bởi vì lúc ấy Ninh Hoan Tâm đột nhiên tới, Tưởng Lệ Hành tự nhiên không có hiện thân. Hắn một mực yên lặng ở một bên, nhìn xem nàng. Nguyên lai ngày đó ngươi cũng ở nơi đây. Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút, lập tức lại thoải mái. Khi đó bọn hắn còn chưa thuận tiện gặp mặt, nàng đều hiểu. Chỉ trước mắt, ta đã tại Yến Kinh ngây người hơn một năm, ở đây trải qua quá nhiều người khác cả một đời cũng sẽ không trải qua sự tình. Ninh Hoan Tâm đấy lòng bùi ngùi mãi thôi. Mà lúc này, Tưởng Lệ Hành lần nữa kéo lại Ninh Hoan Tâm tay nhỏ, đi thôi, ta dẫn ngươi đi một địa phương khác. Hai người trực tiếp ngồi thang máy, đến số 7 hội quán đông bộ tầng cao nhất. Nơi này có rất ít người có thể đi và ho, nơi này các biện pháp bảo vệ QNZ là phi thường nghiêm mật, đến tầng cao nhất. Thang máy mở ra về sau, xuất hiện tại hai người trước mặt vẫn như cũ là một phiến đại môn, mà cái này phiến đại môn là cờ ân nở vân tay khóa cùng mật mã mới có thể giải khai.